Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Huyết Tông mới thành lập. Tác giả, Cung Tam, chúng ta phía trước vốn dĩ liền ở chỗ này sinh hoạt. Hiện giờ nhiều như vậy bằng hữu. Chúng ta thực, Cổ Dương ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta nguyện ý cả đời phụng dưỡng ngươi là chủ. Đằng Xà nhất tộc chi chủ dẫn đầu nói. Cổ Dương bình tĩnh cười nói. Không, các ngươi là các ngươi chính mình chủ nhân. Ta ý đồ là đem nơi này thành lập thành một cái hoàn chỉnh tông phái. Kéo dài lúc trước Trung Châu quản lý. Các tộc chung sống hòa bình. Cái này không thành vấn đề. Dù sao đều là ở chỗ này sinh hoạt. Vô Phương, Tất Phương nhất tộc cùng Cửu Vĩ Hồ nhất tộc đều là gật đầu đồng ý. Huyết vực người càng thêm không cần phải nói. Chỉ cần huyết hồn cùng Cổ Dương một câu. Bọn họ chính là vượt lửa quá sông sẽ không tiếc. Đến nỗi người khác cũng đều là đồng ý. Cổ Dương chi tâm tất cả đều là vì bọn họ suy nghĩ. Ở Long vực giữa sinh hoạt không phải kế lâu dài. Hiện giờ có như vậy một cái hảo địa phương. Có cái gì lý do không đồng ý đâu. Ngay cả U Minh tộc người cũng là lựa chọn đem U Minh giới. Dựa vào Tiên Bình tinh vực bên cạnh cố định. Toàn bộ Tiên Bình tinh vực đại khái là chủng tộc sở hữu nhiều nhất tinh vực. Đám người đều từng người tan đi. Đi theo Ngao Cảnh đi an bài từng người chỗ ở. Cổ Dương đem Bạch Nhất Cốc cùng chính mình ba cái tiểu đồ đệ giữ lại. Sư phó, người đơn độc lưu lại chúng ta. Có chuyện gì sao? Giản Tử Minh nghi hoặc hỏi. Cổ Dương gật đầu, nhìn thoáng qua bốn người. Lúc này mới mở miệng nói. Ta tưởng trùng kiến thiên trận môn. Trùng kiến thiên trận môn. Bốn người cơ hồ là trăm miệng một lời mà ra. Hiển nhiên cái này ý tưởng làm người rất là kinh dị. Lúc trước ở U Cốc giữa thành lập tư trận, cho Cổ Dương cùng mọi người không tốt lắm hồi ức. Không nghĩ tới hiện giờ Cổ Dương thế nhưng còn có cái này ý tưởng. Cổ Dương ngươi suy xét rõ ràng sao? Lúc trước tư trận khiến cho phong ba nhưng không tính tiểu. Bạch Nhất Cốc trầm giọng nói. Hiện giờ hắn suy nghĩ cũng rất là chu đáo. Ta minh bạch. Lúc trước tư trận tạo thành cục diện, cũng là vì thời cơ không đủ thành thục. Hiện giờ lúc này, là trùng kiến thiên trận môn tốt nhất thời cơ. Cổ Dương gật đầu ngôn nói. Doãn Ý Tuyết nhìn mọi người liếc mắt một cái. Lúc này mới trầm mặc nói. Sư phó, thiên trận môn lúc trước diệt tông họa. Chúng ta không thể không để bụng. Cho nên chúng ta không thể từ bên ngoài thượng trùng kiến thiên trận môn. Ta tính toán đem toàn bộ Tiên Bình tinh vực, nạp vào huyết tông phạm vi. Sau đó lấy huyết tông làm cơ sở. Huyết tông giữa người, chúng ta âm thầm chọn lựa tiến vào thiên trận môn giữa. Ít nhất muốn cho chúng ta có được tự bảo vệ mình chi lực. Tiên Bình tinh vực đặc thù, sớm muộn gì sẽ có người phát hiện. Cổ Dương như thế vừa nói. Mọi người tức khắc là minh bạch Cổ Dương ý tưởng. Nếu là như thế. Đảo cũng là được không? Chúng ta đây ba người đem Trung Châu sự tình an bài lúc sau. Liền tới nơi này cùng ngày trận môn trưởng sự đi. Dù sao về sau nơi này mới là nhà của chúng ta. Văn Bát Cổ Diệu cười cười nói. Doãn Ý Tuyết cùng Giản Tử Minh cũng là gật đầu. Mọi người sinh hoạt ở một chỗ. Cộng đồng kiến tạo bọn họ trong lòng cái này thánh địa. Sẽ là một kiện cỡ nào hoàn mỹ sự tình. Bất quá. Có một người lại là mày ủ mặt ê chi sắc, nhìn về phía Cổ Dương bất đắc dĩ nói. Các ngươi đều đi rồi, liền đem ta một người ném ở Trung Châu sao? Khụ khụ, Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ. Lúc này mới cười nói, ai làm ngươi ma tộc không thể ở chỗ này tìm được nghi cư nơi? Liền trước tạm thời ở tại Trung Châu đi. Đúng rồi, dù sao tông phái còn không có kiến hảo. Trong khoảng thời gian này có thể ở chỗ này cho ngươi kiến một cái ma tộc lên. Giản Tử Minh cũng là xem náo nhiệt nói. Bạch Nhất Cốc không thể chí không nói. Này còn kém không nhiều lắm. Dù sao các ngươi đến cho ta lưu cái địa phương. Ta đi Ma Uyên lộng điểm ma khí. Đem nơi này trùng kiến một chút. Chiếm vị trí. Được rồi. Đơn giản nhất phương thức. Ngươi đem Tinh Lâm địa bàn cùng mặt khác hai vực tách ra. sau đó ở trong đó bồi dưỡng cũng đủ nhiều ma khí. Chờ đến cũng đủ các ngươi sinh hoạt, đem nó liên tiếp đến Tiên Bình tinh vực thì tốt rồi. Cổ Dương như thế nói, mấy người đều là gật đầu. Hiển nhiên cảm thấy phương pháp này cũng không tệ lắm, bất quá cũng là rất phí thời gian. Ngẫm lại cũng thật là đơn giản nhất một cái, chỉ có thể làm theo. Kể từ đó, toàn bộ Tiên Bình tinh vực cũng là mới gặp hình thức ban đầu. Huyết Tông lấy huyết hồn cầm đầu, tuần tự phát triển, thế không thể đỡ. Thiên Trận Môn vì Huyết Tông nội môn, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa từ Thiên Trận Môn giữa kéo dài hộ tông đại trận có thể bao trùm toàn bộ Tiên Bình tinh vực. Xem như Cổ Dương đòn sát thủ chi nhất. Lúc trước cùng Vạn Thừa Phong một trận chiến, làm Cổ Dương có vết xe đổ. Chính mình vốn là cái trêu chọc phiền toái thể chất. Ai biết có thể hay không có người tùy thời trả thù. Hộ tông đại trận bảo hộ chính là này trong đó dân chúng bình thường. Nếu không như thế cấp bậc chiến đấu, đối bọn họ tới nói, chỉ có đường chết một cái. Có cái này hộ tông đại trận, mặc cho bọn họ ở bên ngoài rảo phong rảo vũ, Tiên Bình tinh vực bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì thương tổn. Đây là Cổ Dương cho bọn hắn bảo hộ, cũng là cho chính mình bảo hộ, bảo vệ chính mình sơ tâm, làm Cổ Dương biết, chính mình không phải một người. Hiện giờ Huyết Tông, chia làm 4 cái bộ phận, Tư Trận Doãn Ý Tuyết, Giản Tử Minh, Văn Bát Cổ Diệu 3 người thay phiên tại đây đóng giữ. Tư khí từ Cổ Dương sư phó, Đằng Chính Phong đóng giữ, y theo nơi này linh khí cùng hỗn độn chi lực thêm vào. Nói không chừng hắn còn có thể luyện ra một phen tiên khí tới đâu. Tư hồn chủ yếu là ở Thiên Trận Môn giữa, phối hợp trận pháp tu luyện, linh hồn lực là trận pháp mấu chốt, tư hồn ắt không thể thiếu. Tư Tử La tự mình dạy học, tư võ cũng là cuối cùng một cái, mấu chốt nhất một cái. Tư Tả như dẫn dắt, làm mọi người dựa theo lúc trước cửu cung các quy tắc tới. Dùng võ lực tới quyết định địa vị, dùng võ lực tới bảo hộ không thể tu luyện vũ lực người. Đem toàn bộ Huyết Tông người, dung hợp thành một cái chỉnh thể, dung hợp thành một cái đại gia đình. Không người có thể ngăn cản Huyết Tông tự mình cường đại. Đem Tiên Bình tinh vực an bài hảo lúc sau, Cổ Dương lúc này mới đi chọc âm giữa. Hiện giờ Cổ Dương đã là ngưng hồn cảnh thất giai, tăng lên không thể nói không mau. Bất quá vì cẩn thận khởi kiến, Cổ Dương đem thực lực của chính mình tạm thời giấu ở ngưng hồn cảnh nhất giai. Cũng không là cấp bậc cao hơn ngưng hồn cảnh giả, nhìn không ra tới Cổ Dương cấp bậc, không phải vì ở những cái đó bình thường đệ tử trước mặt trang bức, mà là vì thiếu điểm phiền toái. Chính mình đều không phải là ở hỗn độn chi vực trung thăng cấp ngưng hồn cảnh sự tình. Sớm muộn gì sẽ truyền khắp toàn bộ chọc âm. Hiện giờ nếu không có mặt trên người chịu trách nhiệm, Cổ Dương phỏng chừng sớm bị bắt trở về hảo hảo giải phẫu nghiên cứu nghiên cứu. Cho nên, ở Cổ Dương làm rõ ràng sự tình phía trước, vẫn là tận lực điệu thấp một chút. Nhập chọc âm giữa, Cổ Dương vừa vặn đuổi kịp một nhóm người từ hỗn độn chi vực tiến vào chọc âm giữa. Mà Cổ Dương cũng thực vinh hạnh biến thành bọn họ giữa một viên. Cùng bọn họ cùng nhau tiếp thu an bài. Sư huynh Phan Nhạc Thành đem nhập ngưng hồn cảnh cùng không có tiến vào ngưng hồn cảnh người tách ra xử lý lúc sau. Đối với dư lại 4 người Dương giọng giới thiệu nói. Chư vị, vị này chính là Cổ Dương. Các ngươi 4 người đều là lần này chọc âm tiến vào ngưng hồn cảnh người. Về sau khi cùng bình chung sống, cộng đồng vì chọc âm sáng tạo huy hoàng. Hắn không phải nhân tộc sao? Như thế nào sẽ tới chọc âm tới? Đội ngũ chung duy nhất một nữ nhân mở miệng hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.